Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 189, thân tỉnh Tân Tây Lan đường biển. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, một nhà hàng trong, bàn ăn hai bên nam nữ trẻ tuổi. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, đúng là Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người. Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nhìn như tùy ý loại mà hỏi. Chuyện từ chức hiểu thế nào? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó có chút chần chờ nói. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Được rồi, Triệu Phong cười cười, sau đó nói tiếp, ta qua mấy ngày có thể muốn ra chuyến quốc. Xuất ngoại làm gì? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, theo bản năng nói, ta tại Tân Tây Lan nông trường cần đi qua một chuyến. Ngươi không cũng biết sao? Tân Tây Lan nông trường. Liễu Nhược Hinh nghe vậy kinh hô một tiếng. Nàng dĩ nhiên đối với cái này Tân Tây Lan nông trường ấn tượng rất sâu. Nhất là cái kia nông trường ảnh chụp càng làm cho nàng cực kỳ ưa thích. Trong nháy mắt, hắn còn thật có chút muốn cùng Triệu Phong cùng đi Tân Tây Lan đùa vài ngày kích thích. Triệu Phong cười nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nếu không thỉnh vài ngày nghỉ thời hạn, cùng một chỗ cùng ta đi Tân Tây Lan đùa một đoạn thời gian a. Liễu Nhược Hinh nghe vậy lập tức lộ vẻ do dự. Nói thật, có thể cùng Triệu Phong cùng đi ra đùa, hay là cảnh vật tốt đẹp như vậy địa phương, nàng đương nhiên là rất tình nguyện đấy. Thế nhưng là năm nay mở ra năm nàng ngay tại chủ quản chỗ đó đã xin nghỉ. Lại xin nghỉ phép nói. Nói không chừng liền thật cùng từ chức chuyện này không có gì khác biệt rồi. Vì vậy, Liễu Nhược Hinh do dự một chút về sau, vẫn là nói, hay là không được, lần sau ta lại cùng đi với ngươi a, hơn nữa. Ta nếu xuất ngoại, ta cũng không biết nên cùng ta mẹ nói như thế nào. Nếu không thẳng thắn a, Triệu Phong đột nhiên nói. Cái gì, ta nói chuyện của chúng ta, muốn không cùng thúc thúc a gì thẳng thắn a. Không được. Ta nếu thẳng thắn, mẹ của ta nhất định sẽ thúc hôn đấy. Liễu Nhược Hinh nghe xong, liền trực tiếp lắc đầu. Nghe được Liễu Nhược Hinh nói kết hôn hai chữ này về sau, Triệu Phong còn thật có chút tiểu hơi sợ. Dù sao cái này là lần đầu tiên, mình quả thật muốn cẩn thận. Hơn nữa, hẳn là cho Liễu Nhược Hinh một cái hoàn mỹ hôn lễ mới đúng. Bất quá, ngoài miệng nhưng như cũ nói ra. Kết hôn liền kết hôn chứ. Không thể quá nóng này. Chúng ta trước từ từ sẽ đến được không? Liễu Nhược Hinh ngập nước mắt to nhìn chằm chằm vào Triệu Phong khẩn cầu. Triệu Phong nghe vậy, cười gật đầu nói. Hảo hảo hảo, nghe lời ngươi. Liễu Nhược Hinh lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải là nghe ta. Dù sao kết hôn là hai cái gia đình chuyện giữa. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta chậm rãi cùng các trưởng bối ở chung. Như vậy mới phải, tốt, ta đây xuất ngoại, ngươi cũng không nên quá nhớ ta. Triệu Phong vừa cười vừa nói, ta mới sẽ không đây. Liễu Nhược Hinh ngoài miệng kiêu ngạo không muốn thừa nhận, thế nhưng trong đôi mắt cõng lộ ra ngoài không muốn cũng sẽ không gạt người. Đã ăn xong bữa tối, Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại. Xác nhận nhà mình mẹ không ở trong nhà về sau, cùng với Triệu Phong ở cùng nhau tại thang thần nhất phẩm. Làm tình, sáng ngày thứ hai, Triệu Phong 8 giờ tỉnh ngủ về sau mặc niệm rồi đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đã lấy được 1.000 vạn nữ tệ. A thông suốt, có thể A Tân Tây Lan nữ tệ cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 4:2:1, hôm trước 3.000 vạn nữ tệ. Ngoại ra ngày hôm qua 2.000 vạn nữ tệ, tăng thêm hôm nay cùng một chỗ tổng cộng 6.000 vạn nữ tệ. Cũng chính là 2.500.000 vạn nhân dân tệ, đem so với trước Hàn Nguyên thế nhưng là tốt rồi không nên quá nhiều. Những thứ này nữ tệ đồng dạng là tại Bách Phu Trường Hắc Kim thẻ tài khoản trong. Tại Tân Tây Lan, sử dụng Mỹ Nguyên hoặc là nữ tệ đều rất thuận tiện. Vì vậy cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Buổi chiều, Triệu Phong cho Tần Vũ gọi một cú điện thoại, nhường hắn an bài một cái tiến về trước Tân Tây Lan chuyến bay quốc tế. Quốc Thái Hàng không đương nhiên là có tiến về trước Tân Tây Lan chuyến bay quốc tế. Thế nhưng nếu như Triệu Phong muốn thân thỉnh máy bay tư nhân đường biển lời nói hay là cần đợi chờ một đoạn thời gian đấy. trước Triệu Phong cùng lúc đó nhỏ trên thư hỏi thăm qua Bảo Lý Tư cùng Mark. Bọn hắn coi như chuyên nghiệp phi hành nhân viên, đối với Loan Lưu J650 càng thêm rất hiểu rõ. Dựa theo Loan Lưu J650 13,000 km lớn nhất hành trình. Theo Mado đến Auckland đường biển bất quá mới là 11,000 km tả hữu. Vì vậy, Loan Lưu J650 hoàn toàn có thể thỏa mãn bản thân lần này xuất hành cần. Triệu Phong bên cạnh co lại trong chăn Liễu Nhược Hinh không biết lúc nào tỉnh ngủ. Nàng lẳng lặng đem một đôi mắt đẹp ngưng tụ trên người Triệu Phong. Nghe được Triệu Phong nhường Tần Vũ dự định quốc tế đường biển thời điểm. Cái loại này bình thản trong tích chứa khí phách càng là vô cùng hấp dẫn nàng. Triệu Phong để điện thoại di động xuống vừa quay đầu lại liền thấy nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm Liễu Nhược Hinh. Lập tức nhịn không được trêu đùa. Có phải hay không đang nghĩ ta vì cái gì đẹp trai như vậy? Không biết trang điểm ngươi rồi. Liễu Nhược Hinh nghe vậy. Lập tức nhịn không được mắt liếc Triệu Phong. Triệu Phong lập tức cảm giác uy nghiêm của mình đã gặp phải khiêu khích một cái trở mình liền chuẩn bị đem Liễu Nhược Hinh nắm bắt. Không nghĩ tới đang hôn sau 3 phút đã bị Liễu Nhược Hinh đẩy ra. Đừng á, người ta đợi chút nữa còn phải đi làm đâu rồi. Hơn nữa ngày hôm qua sao mệt mỏi. Liễu Nhược Hinh thanh âm ôn nhu giống như là vần quanh toàn thân suối nước đồng dạng. Ôn nhu, đáng yêu, mát lạnh, nhìn xuống thời gian, hiền hách nhưng đã 8 giờ rưỡi rồi. Dứt khoát cũng chỉ cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ thức dậy rửa mặt. Bữa sáng Liễu Nhược Hinh sợ không kịp, chỉ là theo trong tủ lạnh cầm một cái sữa bò, tiễn đưa Liễu Nhược Hinh xuống lầu, trở về lên trên lầu về sau. Trong lúc nhất thời cảm giác mình lại không có chuyện gì làm. Triệu Phong tiện tay ấn mở xa ngư trực tiếp, nhìn một chút mà từ trực tiếp, trùng hợp đụng phải mà từ rõ ràng tại trực tiếp, vốn muốn cho mà từ gửi đi cái nhỏ tin, ước hẹn lấy đợi chút nữa đánh hai cục trò chơi. Thế nhưng Liễu Nhược Hinh tin tức đột nhiên gửi đi qua. Ở lại chút tập thể hình, để cho ta đi, ta liền đi, chẳng phải là thật mất mặt, trò chơi cùng tập thể hình cái nào cái trọng yếu. Triệu Phong trực tiếp đóng cửa mà từ nhỏ tin giới diện. Cho Liễu Nhược Hinh trả lời, được rồi, đợi chút nữa ta liền đi qua. Sau đó lại ấn mở mà từ nhỏ tin, gửi đi tin tức nói, buổi chiều có thời gian nha. Cùng một chỗ mở ra hack, sau đó xoát xoát tại studio cho mặt từ điểm 10 gửi đi vượt qua hòa. Mặt tử vừa cầm lấy chấn ra tay cơ xem tin tức. Sau đó liền chú ý tới bản thân trực tiếp giới diện trên bay qua vượt qua hòa. Một kích động hô một cuống họng, cảm tạ đại lão bản vượt qua hòa. X3 sau đó chứng kiến Triệu Phong ước hẹn lấy chơi đùa tin tức. Trực tiếp trở về một cái. Đại lão bản tốt, buổi chiều ta có thời gian, người muốn không ngại ta buổi chiều cũng mở ra trực tiếp. Triệu Phong trở về một cái, không có vấn đề, được rồi, hồi phục Triệu Phong về sau, mặt tử mắt nhìn hẹn mình buổi chiều đi ra ngoài chơi khuê mật. Vốn định nói thẳng một cái chuyện hồi xế chiều, nghĩ đến vẫn còn trực tiếp, hay là đến đây giữa trưa xuống truyền bá rồi nói sau. Hôm nay mặt tử sở dĩ sớm như vậy mở ra trực tiếp. Thứ nhất là bởi vì hôm qua trời 9 giờ rưỡi tối đã đi xuống truyền bá. Hôm nay sớm chút phát sóng cho mọi người nhiều truyền bá trong chốc lát. Mặt khác cũng là buổi chiều có khuê mật hẹn mình ra đi dạo phố. Vì vậy đành phải đem hôm nay trực tiếp thời gian trường rời đến buổi sáng. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay dạo phố muốn ngâm nước nóng à, nhìn studio camera. Mặt từ quyết đoán nói ra, studio các tiểu đệ, buổi chiều ta còn tại studio, hôm nay ta liền cho mọi người truyền bá một ngày xem. Ban đêm ta sẽ không truyền bá rồi, cách chương.